Khí thiếu tu tiên, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103 niên cấp đệ nhất từ đâu ra cho cái, chạy đến pháp khí học viện tới nổi điên. Các huynh đệ, đừng làm cho này chỉ chó cái quấy rầy Hàn ca. Triệu Bân trước tiên nhảy ra đi, không chờ Đường Tâm Ngữ chạy đến Cao Hàn trước mặt phun nước miếng, đã bị hắn cản lại. Đại lực lập tức mang theo đại gia vây quanh đi lên, một đám thể trạng đều không kém. Lập tức liền đem vóc dáng nhỏ xinh Đường Tâm Ngữ bao phủ, chỉ có tức giận mắng thanh thường thường truyền ra tới. Liền Cao Hàn góc áo đều nhìn không tới, thực mau đã bị chín ban mọi người xô đẩy đuổi ra đi. Nàng thuận thế ngã trên mặt đất khóc lóc kể lể, nói chín ban liên hợp lại khi dễ nàng. Vương phụ đạo viên nghe nói chuyện này sau, tìm được luyện khí tam ban phụ đạo viên, làm đối phương dẫn người đem Đường Tâm Ngữ mang đi. Kết quả Cao Hàn liền Đường Tâm Ngữ bóng người cũng chưa thấy một cái, phiền toái liền giải quyết. Hàn ca, về sau không cần lo lắng nàng lại đến tìm ngươi, nàng nếu là còn dám tới, chúng ta nhất định sẽ không làm nàng chạy đến ngươi trước mặt, làm bẩn đôi mắt của ngươi. Mã Tắc Siêu cười tủm tỉm mà đối Cao Hàn nói. Cao Hàn nhìn chằm chằm trên cổ tay máy truyền tin, trong lòng nghĩ là Trung Ly Đình Châu vẫn luôn không có hồi phục hắn tin tức, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Hắn không quen biết Trung Ly gia tộc người, cũng không hảo đi dò hỏi. Tống gia giống như cùng Trung Ly gia tộc là quan hệ thông gia quan hệ, Tống Minh Minh có phải hay không biết một ít tin tức. Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, đã bị hắn phủ định, giống như có điểm quá tích cực, không phù hợp hắn tính cách. Tổng không thể lấy bằng hữu thân phận đi dò hỏi, tựa hồ cũng không có nhà ai bằng hữu sẽ cứ như vậy cấp, quyết định vẫn là chờ một chút. Hàn ca. Mã Tắc Siêu ngạc nhiên phát hiện, Hàn ca cư nhiên thất thần. Cao Hàn hoàn hồn, Nga, không cần phải xen vào Đường Tâm Ngữ, không cần thiết đem tinh lực lãng phí ở trên người nàng. Hàn ca yên tâm, chúng ta có chừng mực. Mã Tắc Siêu gật gật đầu, còn có một việc, chờ ngày mai bảng xếp hạng ra tới, lại qua một thời gian, trường học sẽ an bài năm nhất đi vùng thiên tai rèn luyện, pháp khí học viện bên này, Hàn ca nếu muốn đi cấp bậc cao điểm vùng thiên tai. Đến mau chóng lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Ân, các ngươi có tính toán gì không? Cao Hàn hỏi lại. Mã Tắc Siêu tự tin cười. Ta cùng Triệu Bân bọn họ chuẩn bị khiêu chiến 5 ban học sinh, 4 ban cùng 5 ban tài nguyên giống nhau. Kế tiếp quan hệ đến sau nửa năm tài nguyên, chúng ta chuẩn bị ổn thỏa một chút, dù sao về sau có rất nhiều khiêu chiến cơ hội. Cao Hàn gật gật đầu. Bọn họ nghiêm túc tu luyện thời gian không dài, có thể khiêu chiến 5 ban đã là tiến bộ rất lớn. Muốn lấy càng nhiều tài nguyên, chỉ có thể khiêu chiến tam ban. Chỉ là cứ như vậy, đại gia khả năng đạt được khai. Mã Tắc Siêu thở dài nói, chín ban từ làm theo ý mình rời rạc trạng thái, có được hiện tại lực ngưng tụ, Cao Hàn công không thể không, nếu có thể, đại gia vẫn là hy vọng có thể ở bên nhau tiến bộ. Cao Hàn nhẹ gõ mặt bàn, tiến vào 5 ban hoặc 4 ban, các ngươi vẫn là có thể ở bên nhau, này đảo không phải không thể nào xử. Ta quan sát qua mọi người thực lực, tổng thể đều có tiến bộ, chỉ có cá biệt, tiến bộ tương đối chậm, nhưng 4 ban cùng 5 ban cũng không phải mỗi người đều giống nhau cường. Có người trọng điểm văn hóa khóa, thực lực liền sẽ hơi tốn một ít. Mã Tắc Siêu ánh mắt sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Hàn ca, ta biết như thế nào làm, lại nói bị mang đi Đường Tâm Ngữ, nổi điên một màn lại bị người truyền tới trên diễn đàn, thanh danh tẫn hủy. Đường Minh Hạo chạy tới, nhìn đến phi đầu tán phát, biểu tình điên khùng Đường Tâm Ngữ, trầm mặc nửa ngày. Người tưởng trả thù Cao Hàn nói, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, nhưng là đối với ngươi cũng có ảnh hưởng. Biện pháp gì? Đường Tâm Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tuôn ra thù hận ánh mắt. Ta hiện tại thanh danh đã như vậy, chỉ cần có thể trả thù hắn, bất luận cái gì đại giới ta đều nguyện ý trả giá. Bao gồm về sau khả năng vô pháp ở Bồng Lai đi học sao? Đường Minh Hạo đôi mắt lập lòe một chút, Đường Tâm Ngữ sừng sốt một chút, trên mặt hiện lên dãy rùa. Vì cái gì sẽ vô pháp ở Bồng Lai đi học? Bởi vì biện pháp này khả năng sẽ lưỡng bại câu thương. Đường Minh Hạo tiến đến nàng lỗ tai tiếng lóng vài câu. Đường Tâm Ngữ cắn móng tay, sự tình quan nàng danh dự, tuy rằng là giả, nhưng là một khi bị lạc thượng vết nhơ, đời này cũng đừng tưởng rửa sạch. Tất cả mọi người sẽ dùng khác thường ánh mắt xem nàng, quan trọng nhất chính là, nàng muốn tìm cây ra thế tốt lão công, cũng sẽ biến thành không có khả năng. Ca, Nhất định phải như vậy sao? Không thể nghĩ lại mặt khác biện pháp. Đường Tâm Ngữ kháng cự hỏi. Đường Minh Hạo chính chính sắc mặt. Tâm Ngữ, lấy ngươi hiện tại thanh danh, cũng không có nam sinh nguyện ý tới gần ngươi. Ngươi thiên phú lại không phải thực xông ra. Nói ngắn gọn, nàng có thể mang đến tác dụng đã không lớn. Đường Tâm Ngữ sắc mặt tái nhợt, chậm rãi gục đầu xuống. Liền ở Đường Minh Hạo cho rằng nàng vẫn là không chịu đáp ứng thời điểm, ánh mắt tới. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt là vặn vẹo quang mang. Hảo, có thể đáp ứng, nhưng là ta muốn Cao Hàn rốt cuộc vô pháp xoay người. Người yên tâm, lần này nhất định sẽ kêu hắn xoay người vô năng. Vì Thanh Thị Đường gia, vì hắn tiền đồ, Đường Minh Hạo cũng sẽ không lấy chuyện này nói giỡn. Ngày hôm sau buổi sáng, ở luyện khí học viện năm nhất bảng xếp hạng ra tới trước, Chi Não đem học sinh thành tích cùng nhau truyền cho trường học đạo sư. Hai vị đạo sư thống nhất xem qua lúc sau, xác thật không có vấn đề, khiến cho Chi Não tuyên bố đi ra ngoài. Bảng xếp hạng ra tới cùng ngày, rất nhiều học sinh tễ ở màn hình trước, liền vì xem đệ nhất danh là ai. Đường đệ nhất danh tên biểu hiện ra tới kia một khắc, trừ bỏ thiếu bộ phận người thất vọng ngoài, những người khác đều lộ ra dự kiến bên trong biểu tình. Bọn họ suy đoán quả nhiên không có sai, Viên Chiết bị siêu việt, chẳng qua làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Viên Chiết tổng hợp điểm cư nhiên so Cao Hàn thấp 2 cái phân. Sau này xem, cơ bản ai đến gần thứ tự, điểm chênh lệch đều ở 1 cái phân trong vòng, cực nhỏ có lớn hơn 2 cái phân. Này có thể thuyết minh cái gì? Năm quan khảo thí, Cao Hàn ít nhất có 1 quan thành tích là xa xa đem Viên Chiết kéo ra. Mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc là nào 1 quan thành tích khác nhau như vậy đại, nhưng vẫn là có người không tin. Ta không tin bọn họ chênh lệch có như vậy đại, nhất định là làm lỗi. Đúng vậy, Viên Chiết tổng hợp thực lực, luôn luôn là tối cao, không có thiên hướng nào một khoa, cái này tổng hợp thành tích tính sai rồi đi. Chi Não tỏ vẻ, tội này ta không gánh. Trung ương Chi Não tính ra tới thành tích, tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn làm lỗi cũng là Viên Chiết chính mình làm lỗi, phen não tàn cũng nên tỉnh tỉnh. Sự thật đã bãi ở trước mắt, Viên Chiết phen não tàn mấy chương miệng nói bất quá đại gia, cuối cùng bại hạ trận tới, xám xịt đi rồi. Đám người bên ngoài, Đường Minh Hạo thần sắc mạc danh nhìn một màn này, một lát sau xoay người đi rồi. Đến tận đây, Cao Hàn ổn định vững chắc chứng thực hắn là luyện khí học viện năm nhất đệ nhất nhân sự thật, chuyện này mang đến lớn nhất thay đổi, chính là mỗi cái đi ngang qua người đều sẽ cùng hắn chào hỏi. Cao Hàn, chúc mừng ngươi trở thành niên cấp đệ nhất nhân, không hổ là ta xem trọng ngươi. Ở gặp được vô số chúc mừng hắn đồng học lúc sau, Cao Hàn đối tự xưng là luyện khí xã phó xã trưởng người ta nói câu đầu tiên lời nói. Ta trước nay chưa nói quá ta muốn trở thành niên cấp đệ nhất nhân, cũng không có hứng thú gia nhập luyện khí xã, đa tạ mời. Ai, không phải ngươi nói, kia như thế nào sẽ có cái này đồn đãi? Phó xã trưởng phụng mệnh tiến đến, lại bị hắn bạo lưu tin tức nói được vẻ mặt mộng bức. Không biết, Cao Hàn nhẹ nhàng gật đầu, liền đi rồi. Phó xã trưởng trơ mắt nhìn hắn đi rồi, rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn tin tưởng Cao Hàn không cần phải nói dối. Hắn hiện tại đã là niên cấp đệ nhất nhân, liền không cần thiết còn không thừa nhận. Này thuyết minh hắn xác thật không có nói qua. Kia lời đồn là từ đâu truyền ra tới? Vị này phó xã trưởng có thể ngồi vào vị trí này, cũng không phải thiện tra. Trên mặt ngoài ý muốn chậm rãi biến thành thâm ý, trong đầu không tự chủ được nhớ tới, dọn cục đá tạp chính mình chân, những lời này. Thật là quá có ý tứ, hắn muốn đem tin tức này chia sẻ cấp xã trưởng cùng trừ Viên Chiết khống chế ngoại liên bộ những người khác, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Giáo sư Phạm, Khổng viện trường đã trở lại, làm ngài đi hắn văn phòng một chuyến. Trong văn phòng, trợ giáo ở giáo sư Phạm đi vào tới khi đứng lên nhắc nhở nói. Ta đã biết. Đem tư liệu cho ta. Lần trước nhân hứa giáo thụ nhắc nhở, giáo sư Phạm vốn định đi tìm Khổng viện trưởng nói Cao Hàn sự, bất quá Khổng viện trưởng vừa lúc ra ngoài, thẳng đến hôm nay mới trở về. Trợ giáo lập tức từ hắn bàn làm việc thượng rút ra một phần tư liệu, đúng là Trí Não truyền đến phiếu điểm. Giáo sư Phạm quét liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở cuối cùng một quan chuẩn linh khí thượng, hư cười nói. Tiểu tử này tàng đến nhưng thật ra thâm. Hắn làm công địa điểm ly viện trưởng văn phòng không xa, đi vài bước liền đến. Trở về liền nghe Hà Lan nói ngươi ở tìm ta, nói đi, có chuyện gì? Khổng Lan Anh trên tay cầm một chi bút, vừa lúc thả lại ống đựng bút. Hà Lan là hắn trợ lý, đem cuối cùng một phần tư liệu thu hảo. Triều giáo sư Phạm gật đầu, liền ôm tư liệu đi ra ngoài. Nhìn xem cái này, giáo sư Phạm thói quen tính nói thẳng, đem Cao Hàn thành tích phóng tới trước mặt hắn. Khổng Lan Anh chỉ xem một cái hiểu được, cười cười. Cái này học sinh ta biết, thành tích so Viên Gia cái kia tiểu oa nhi còn muốn hảo, có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có, tốt như vậy mầm, đặt ở Pháp Khí học viện chẳng phải là đáng tiếc. Giáo sư Phạm nói, Khổng Lan Anh ngoài ý muốn nói, cái gì Pháp Khí học viện, hắn không phải Luyện Khí học viện sao? Thấy hắn không biết, giáo sư Phạm cũng không ngoài ý muốn, một viện chi trường, nào có tinh lực đi chú ý một cái năm nhất tiểu khí sư, liền đem tình huống đại khái nói hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không biết hắn là bởi vì cái gì không chủ tu luyện khí, chạy tới chủ tu pháp khí, hắn có thể lấy ra này phân phiếu điểm, đã thuyết minh hắn thiên phú, không thể làm hắn thiên phú bạch bạch lãng phí ở pháp khí học viện bên kia. Có thể cùng Hắc Ngũ bất phân thắng bại, hắn thân thủ cũng không kém, cũng không tính lãng phí đi. Khổng Lan Anh cười nói, giáo sư Phạm không tán đồng nhăn lại mi, ta không phải nói giỡn. Khổng Lan Anh xua xua tay, được rồi, ta đã biết, người chính là muốn cho hắn chủ tu luyện khí phải không, người tính toán thu hắn. Nếu không hắn cũng không cần thiết chuyển viện đi. Phạm giáo cười nhạo nói, ta nguyện ý, nhân gia chưa chắc nguyện ý, ta đảo cảm thấy viện trưởng càng thích hợp, không cần cùng ta nói, người không có cái này ý tưởng. Viên gia lực chú ý hiện tại đều ở tân vùng thiên tai, bên này sự tình xử lý không được, trở về khẳng định sẽ sốt ruột. Nguyên lai đây mới là mục đích của ngươi, nhìn không ra tới ngươi đối hắn đánh giá như vậy cao. Khổng Lan Anh bật cười một tiếng, ta đây là ở vì Bồng Lai lưu lại nhân tài, người này bối cảnh cũng sạch sẽ, cùng đường gia cùng viên gia tuy có liên lụy, lại không có ràng buộc. Giáo sư Phạm đúng lý hợp tình mà nói, ngươi đều nói như vậy. Ta còn có thể cự tuyệt sao, có thể làm ngươi tự mình ra mặt học sinh, nhiều năm như vậy tới cũng liền như vậy một cái, liền Tần Đại đều không được. Khổng Lan Anh cũng không phải thật muốn cự tuyệt, Cao Hàn nếu như bị Viên gia thu hồi đi, hắn còn không được hối hận. Đi lên, giáo sư Phạm lại đề ra một sự kiện. Về hắn chủ tu pháp khí, chọn học luyện khí một chuyện, ngươi cũng tra một tra đi. Đã biết, Khổng Lan Anh giờ khóc giờ cười, không cần hắn nói. Hắn cũng sẽ đi tra. Giáo sư Phạm mở cửa, Hà Lan xuất hiện ở phía sau cửa, biểu tình phi giống nhau nghiêm túc cùng nghiêm túc. Viện trưởng, giáo thụ, xin lỗi quấy rầy các ngươi nói chuyện, có chuyện chỉ sợ yêu cầu các ngươi hiện tại xử lý một chút. Tựa sợ bọn họ không đủ coi trọng, lại bổ sung một câu. Là về cao án, quảng cáo, cách chương.